toàn chức nghệ thuật gia. Chương 363, vương giả trở về. Gocchuyenaudio.com. Cửu Nguyệt nhất hào rạng sáng, dù sao cũng là tân mùa bóng mở ra, mặc dù ngoại giới đối với bản mùa bóng độ chú ý không cao, vốn lấy Tần Tề Sở Tam Châu thống nhất hậu nhân số cơ sở đến xem, 10 năm nổ ra một ít con cú mèo là hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này nhìn như phổ thông ban đêm, rất nhiều bạn trên mạng nghe được 10 năm bài hát này, trong nháy mắt liền bị cái loại này khổ sở cảm giác đánh trúng. Có đa sầu đa cảm người, thậm chí hốc mắt nóng lên, nước mắt như trụ. Mà làm mọi người ở ca khúc một cột thấy tiện ngư, hai chữ, đáy lòng đã tâm tình sôi trào, tựa hồ thoáng cái mãnh liệt đến gần như vỡ đê. Trong đó đối với lần này tối cảm thấy vui mừng, không ai bằng một cái tên là Ngư Chi Nhạc, đám người ái mộ, đây là tiện ngư lớn nhất đám người ái mộ. Bảy bên trong có thành viên phát hiện bài hát này, trước tiên đem gửi cho đến Ngư Chi Nhạc đám người ái mộ bên trong. Sau đó toàn bộ bầy đều sôi trào, tiện ngư lão sư bài hát mới. Tiện ngư lão sư rốt cuộc phát bài hát mới rồi. Hắn đã có hơn nửa năm không có phát bài hát mới rồi. Mấy tháng này tiện ngư hai tên học trò phát không ít bài hát, hôm nay tiện ngư tự mình rốt cuộc xuất thủ. Nghe bài hát này mới hiểu được tại sao tiện ngư mới là sư phụ. Tiện ngư hai tên học trò mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng cùng sư phụ so với còn chưa đủ nhìn a, ngư vương chiêu hoàng đế trở lại. Không uổng phí ta mong đợi hơn nửa năm, trước mắt 10 năm, đã tiến vào đơn khúc tuần hoàn kiểu, xem ra tối nay phải nghe bài hát ngủ. Ngư Chi Nhạc đám người ái mộ sở dĩ kích động như vậy cùng kinh hỉ là có nguyên nhân. Phải biết từ khi tháng 2 mượn Andadun, đàn dương cầm khúc phối nhạc quét ngang nhạc đàn sau đó tiện ngư đã có hơn nửa năm không có tái phát bố bài hát mới rồi. Thời gian kéo dài quá lâu, fan đã sớm trông mòn con mắt, về phần ngư vương chiêu thực ra chính là chỉ tiện ngư cùng hắn các học trò. Nếu như nói tiện ngư các học trò là ngư vương chiêu thành viên, như vậy tiện ngư tự mình chính là ngư vương chiêu hoàng đế. Thời gian qua đi hơn nửa năm tiện ngư tái phát bài hát, hơn nữa vừa ra tay chính là 10 năm, loại này chất lượng những người ái mộ đương nhiên là có lý do kích động cùng hưng phấn. Vương giả trở về, trong bầy bỗng nhiên xuất hiện một cái đại ngạch bao tiền lì xì, bầy chủ Hàn Mai Tịch Nguyệt phát ra ngoài, hơn nữa còn là lấy khẩu lệnh hình thức, vì vậy Ngư Chi Nhạc đám người ái mộ mãn bình đều là bốn chữ này, vương giả trở về. Fan phản ứng không tính là khoa trương, tiện ngư lần này đúng là vương giả trở về. Bài hát này phát hành không tới nửa giờ công phu, nhiệt độ đã liên lụy rất nhiều nơi, 10 năm ca khúc lượng cơ hồ là ở trong thời gian cực ngắn nhất phi trùng thiên. Không biết bao nhiêu bộ lạc đợi bình đài đại V cả đêm bắt đầu buôn bán, chính là vì cọ đủ tiện ngư bài hát mới đợt thứ nhất nhiệt độ tiện ngư phát ca các huynh đệ có thể vọt còn mới tươi mới nóng hổi đến, bản người đã tam liên oa, là tiện ngư mùi thơm, vôi đại phổ chảy, ngư phụ rốt cục bước phát triển mới ca, nửa đêm quét đến tiểu khúc cha, lúc ấy ta cũng biết tháng trước đốt 100.000 đổi loa cùng tai nghe có thể rời núi rồi, thuận tiện cho mọi người chia sẻ một chút tai nghe cùng loa cỡ. Không hổ là đại V, này cũng không quên rồi mang hàng. Gocchuyenaudio.com. Thực ra lúc trước tiện ngư còn không có như vậy sức ảnh hưởng, nhưng từ năm nay tháng 2 tiện ngư lấy một khúc Mộng Chung Hôn Lễ càn quét nhạc đàn, để cho sở địa giới âm nhạc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sau đó tiện ngư sức ảnh hưởng liền càng lúc càng lớn. Tiểu khúc cha tên, không người không biết không người không hiểu. Mà theo bộ lạc bên trên các loại đám người trò gian tuyên truyền, càng ngày càng nhiều con cú mèo chạy tới nghe bài này, 10 năm. Thậm chí có người bình phẩm âm nhạc nửa đêm bị điện thoại đánh thức cả đêm gánh vác lên bàn phím. Đương nhiên, mỗi cái online, 10 năm, máy truyền tin, bình luận khu đã là náo nhiệt phi phàm. Mặc dù Tôn Diệu Hòa mấy tháng gần đây một mực ở phát bài hát nhưng đây là hắn tốt nhất một bài. Ta không chỉ ở nói tiện ngư ca khúc còn bao gồm Tôn Diệu Hòa biểu diễn. Bài hát này ca từ, hát đến ta trong tâm khảm đi, nhất là câu kia vừa muốn gầy, một bên rơi lệ, trực tiếp gặp không được tiện ngư ngươi bồi nước mắt của ta. Chấm, vốn là thật muốn khóc bởi vì này bài hát để cho ta nghĩ tới chính mình mối tình đầu, nhưng nhìn đến lầu thượng bình luận trực tiếp cười thành xa so với. Vốn là mất ngủ trong lúc vô tình quét đến bài này, 10 năm càng không ngủ được. Ca từ quả thật viết được để cho ta nghĩ từ bản thân 10 năm trước phát một tính khí, nhiều đều kéo không trở lại. 10 năm sau hiện trạng, sinh cái thức đảo mắt đã cảm thấy không cần phải, luôn cảm giác tiện ngư là đang ở mượn bài hát này nhắc nhở ta thanh xuân đã một đi không trở lại. Có chút tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bằng hữu, có chút tình nhân lại chỉ có thể trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Sau đó ta mới biết nàng cũng là không phải ta hoa, ta chỉ là vừa vặn đồ kinh rồi nàng thịnh phóng. Có đôi lời ở trên mạng rất lưu hành, ca sĩ hát người khác cố sự, mọi người nghe tâm tình mình. Còn có càng kiểu cách nói, nghe người khác bài hát, lưu chính mình lệ. mà 10 năm hát liền là một đôi nam nữ câu chuyện tình yêu. Nhưng rất nhiều người lại nhớ lại chính mình, 10 năm, nhất là một ít bắt đầu có sự từng trải cuộc sống nam nam nữ nữ, càng là nhớ lại những thứ kia chết đi nhưng lại không nhịn được tưởng nhớ cái gọi là ái tình. 10 năm là thời gian rất lâu, nó dần dần mài đi rồi mọi người tuổi trẻ khinh cuồng, cũng dần dần lắng đọng rồi mọi người lạnh ấm tự biết. 10 năm trước liền đa sầu đa cảm đều phải thổi phồng kinh thiên động địa. 10 năm sau, càng đau càng bất động thanh sắc, càng khổ càng giữ yên lặng. 10 năm trước người trẻ tuổi cất hồ đồ trang minh bạch. 10 năm sau, mọi người bắt đầu đoán biết giả bộ hồ đồ. Lớn lên chính là ma bình nhân góc cạnh, để cho toàn bộ oanh oanh liệt liệt đều biến thành tâm như chỉ thủy. Nhưng có một ít gì đó, nhưng thật ra là vĩnh hằng, tỉ như cái kia ngoài miệng vĩnh viễn không hề nói tới, nhưng tâm lý chung quy lại là bách chuyển thiên hồi người nào đó, cũng hoặc là mỗi đoạn trí nhớ. Cho nên mới có nhiều người như vậy, sẽ ở ai trong trí nhớ, vĩnh viễn bám dai như đỉa. Bài hát này, hát vào quá nhiều người tâm lý. Lại không chỉ là Tiện Ngư, ngay cả Tôn Diệu Hòa cũng bắt đầu bị càng ngày càng nhiều những người nghe tiếp nhận. Cocchuyenaudio.com. Ta lúc trước vẫn cảm thấy Tôn Diệu Hòa thanh âm dễ dàng tầm thường, Tiện Ngư tại sao vẫn còn với hắn hợp tác, nhưng nghe 10 năm ta bỗng nhiên đối Tôn Diệu Hòa có đổi cái nhìn, thanh âm của hắn bên trong có cố sự. Bởi vì 10 năm ta bắt đầu thích Tôn Diệu Hòa thanh âm, ta không biết có phải hay không là bởi vì ta rất ưa thích Tiện Ngư mà đưa đến yêu ai yêu tất cả, nhưng ta tin tưởng từng cái bị Tiện Ngư chọn chúng ca sĩ đời trước hẳn cũng cứu vớt hệ ngân hà. Tôn Diệu Hòa không có giang quỷ cái loại này bị thiên sứ hôn qua cuống họng, nhưng hắn có bị Tiện Ngư chiếu cố vô địch may mắn. Ít nhất 10 năm, bài hát này, Tôn Diệu Hòa bị Tiện Ngư chọn chúng, không chỉ là bởi vì may mắn. Không có ai biết, ở mỗi đài trước máy vi tính, mọi người trong miệng Tôn Diệu Hòa, ngồi ở trước máy vi tính từng cái quét đến bình luận, đã nước mắt rơi như mưa. Hắn cứ như vậy, đần độn ngồi ở trước máy vi tính quét qua một đêm bình luận. Từ đầu tới cuối, không có mảy may được mệt mỏi, chỉ là con mắt sưng thành trứng ngỗng. Ngày thứ hai, làm rất nhiều trong nghề nhân ôm đối cửu nguyệt mùa bóng bảng mất hứng đến mức mở ra tháng này âm nhạc bảng xếp hạng lúc 10 năm, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng hạng nhất khúc mục đích. Đồng thời, ở cửu nguyệt phát hành bài hát mới âm nhạc mọi người thấy phần này bảng danh sách lúc lại không hẹn mà cùng run run một chút. Vương giả, trở về, ngày hôm đó, mọi người rốt cuộc hồi tưởng lại từng một lần bị Tiện Ngư chi phối kinh khủng. PS, vốn là ở tạp văn, đem 10 năm cùng, ngày này sang năm, lặp đi lặp lại nghe 7-8 lần, thật giống như lại được rồi. Cách chương.